174, ngươi nhanh khen ta a. Lưu Húc một người ngồi ở chỗ kia, uống nước cùng đợi mẹ con các nàng hai. Chỉ chốc lát sau, Triệu Nhã Tư giống như Triệu Mẫu khóc hồng lấy con mắt đi tới. Triệu Mẫu đi tới bắt lại Lưu Húc tay, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, A Chi đều nói cho ta biết. Cảm ơn ngươi, A Húc. Muốn không phải ngươi đúng lúc xuất hiện, nhà của chúng ta A Chi hiện tại không phải biết rõ làm sao dạng. Lưu Húc biết Triệu Nhã Tư đã đem tối hôm qua trải qua nói cho nàng biết mụ mụ, nếu không Triệu Mẫu cũng sẽ không như thế nói. Bá Mẫu, ngươi khách khí. Loại chuyện như vậy, vô luận người nào chứng kiến đều sẽ quản lý, ta bất quá là trùng hợp đụng tới mà thôi. Ngươi không cần cảm tạ ta. Bất quá như không phải là bởi vì như vậy, ta như thế nào lại nhận thức A Chi đâu, đây hết thảy đều là duyên phận A. Lưu Húc khiêm tốn nói rằng. Triệu Mẫu xem sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng nữ nhi, lại nhìn anh Tuấn Lưu Húc, càng xem tâm lý càng là vui mừng. Nàng đối với cái này cứu nữ nhi mình người thanh niên hết sức hài lòng, tướng mạo đẹp trai không nói, khó được là đầy người chính khí, tao nhã lịch sự, lễ độ có tiết, dễ bỏn phi thường tốt. Triệu Mẫu nhưng là nghe nữ nhi nói, tối hôm qua Lưu Húc vì cứu nàng, dám trực diện ba cái cầm đao kẻ bắt cóc, thật sự là không nổi A. Đúng đúng đúng, A Húc nói là, đây chính là duyên phận A. Các ngươi người thanh niên trước trò chuyện, ta đi làm cơm. A Húc, ngươi buổi trưa hôm nay không cần đi. Đang ở nhà của chúng ta ăn cơm trưa A. Các Lộ Huy trưa A Chi ba ba trở về, các ngươi hảo hảo tâm sự. Triệu Mẫu nói xoay người đi chu phòng. Bá Mẫu, ta đây đã có ra mặt dày để lại A. Lưu Húc cười ha hả nói. Triệu Mẫu thanh âm từ phòng bếp truyền đến, cái này có gì ra mặt dày, về sau thường tới A. Lưu Húc cười nhìn Triệu Nhã Tư, Triệu Nhã Tư cho hắn một cái khả ái bạch nhãn. Lưu Húc ngồi ở bàn bên cạnh, cầm trong tay một phần bài viết nhìn kỹ. Triệu Nhã Tư đứng ở Lưu Húc bên người, mắt ba ba địa nhìn hắn. Nàng một bên xoa đau nhức thủ đoạn, một bên tử quan sát kỹ Lưu Húc biểu tình. Lưu Húc mỗi một mỉm cười, mỗi chau mày cũng làm cho nàng khẩn trương không ngớt. Lưu Húc xem xong rồi bài viết, quay đầu đã nhìn thấy Triệu Nhã Tư khẩn trương dáng vẻ. Của nàng củ kết trên khuôn mặt nhỏ nhắn minh bạch viết, ngươi nhanh khen ta a, không sai chữ viết tinh tế, tốc độ cũng rất nhanh, hơn nữa không có lỗi gì chữ sai. Chúc mừng ngươi A Chi, ngươi thông qua mặt của ta thử. Lưu Húc tán dương. Chiếm được Lưu Húc khẳng định cùng biểu dương, Triệu Nhã Tư nhất thời cao hứng, nàng tự hào nói, thế nào a, ta nói ta rất lợi hại. Triệu Nhã Tư làm ra một bộ cực kỳ phách lối dáng vẻ, nhưng là ở Lưu Húc trong mắt của, cũng là như vậy ngây thơ khả ái. Thì ra, Triệu Nhã Tư chứng kiến mụ mụ làm cơm đi, mà hai người bọn họ cũng không có chuyện gì, liền đưa ra muốn Lưu Húc khảo sát một chút của nàng nghe viết trình độ. Lưu Húc niệm, Triệu Nhã Tư viết. Triệu Mẫu cái này lúc sau đã đem cơm làm xong. Nhất về tới trước chính là Triệu Nhã Tư muội muội, Triệu Nhã Chân. Tiểu cô nương vào cửa đã nhìn thấy tỷ tỷ và một nam hài tử đứng chung một chỗ, cười cười nói chuyện phiếm. Tỷ tỷ, đây là nam bằng hữu sao, tốt đẹp trai a. Nàng không kịp chờ đợi hỏi tỷ tỷ, nho nhỏ trên mặt đầy là tò mò. Triệu Nhã Tư đỏ mặt khiển trách, A Chân, không nên nói bậy. Đây là tỷ tỷ bằng hữu, ngươi phải gọi Lưu Húc ca ca. Nói xong nàng lại hướng Lưu Húc giới thiệu, Lưu Húc, đây là ta muội muội A Chân. A Chân lại không sợ tỷ tỷ, nàng hướng phía Triệu Nhã Tư làm cái mặt quỷ, cười hì hì nói, ngươi xem một chút ngươi mặt đỏ dần, còn nói không phải. Nói xong cũng không nhìn Triệu Nhã Tư phản ứng, A Chân chạy vào chủ phòng tìm nàng mụ mụ đi. Cũng không lâu lắm, Triệu Nhã Tư hai người ca ca cũng quay về rồi. Dương đại ca, nhị ca, cái này là bằng hữu ta Lưu Húc. Lưu Húc đây là ta đại ca, Triệu Á Mỏng Đá. Ta nhị ca, Triệu Á Hải. Triệu Nhã Tư cho bọn họ giới thiệu. Lưu Húc Triệu Á Mỏm Đá cùng Triệu Á Hải hầu nghi nói, như thế nào cùng chính mình đang ở theo dõi tầm tần ký tác giả cùng tên A. Triệu Á Mỏm Đá nhìn mới mua báo chí, nhìn lại Lưu Húc, cau mày nói, sẽ không như thế xảo. Triệu Á Hải cũng là nhìn kỹ một chút Lưu Húc, tuổi quá trẻ, dáng dấp cố gắng đẹp trai, không quá có thể. A Triệu Nhã Tư nhìn các ca ca vô lễ đánh giá Lưu Húc, có chút không quá cao hứng, các ca ca thật mất thể diện. Các ngươi, phải có chút lễ phép. A Triệu Nhã Tư gắt giọng. Lưu Húc nhìn trong tay bọn họ báo trang báo liếc mắt, cười gật đầu nói, đúng à, cứ như vậy xảo. Qua báo chí tầm tần ký chính là ta viết. Triệu Á Mỏm Đá cùng Triệu Á Hấy đồn lúc cao hứng, bọn họ không kịp chờ đợi hỏi, cái kia ngươi cùng chúng ta nói một chút phía sau Hạng Thiếu Long làm sao vậy, hắn tìm được Tần Thủy Hoàng không có, hắn làm sao từ chiến quốc thời đại trở về. A Lưu Húc dở khóc dở cười nhìn hai huynh đệ, cũng không biết trả lời bọn họ cao y na ho cái vấn đề tốt. Thế nhưng xuyên thấu qua kịch loại chuyện như vậy, thân là một cái tay viết, Lưu Húc là tuyệt đối sẽ không làm. Chỉ chốc lát sau, Triệu Phụ liền mang theo túi công văn đã trở về. Triệu Phụ có hơn 40 tuổi, thật cao gầy keo, vẻ mặt nghiêm túc. Triệu Nhã Tư bọn họ chứng kiến phụ thân trở về, đều là trở nên nhu thuận đứng lên. Xem ra Triệu Phụ ở nhà vai trò là một cái nghiêm phụ nhân vật, trước đây ở online xem Tân Văn, có lần Triệu Nhã Tư ở trường hợp công khai nói mình khi còn bé bướng bỉnh, có một năm, không đến thời gian 10 tháng, bị phụ thân hung hăng đánh 20 lần. Triệu Phụ xem vào nhà cái người thanh niên, cũng là hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng là con trai bằng hữu. Bá Phụ, chào ngươi. Ta là Lưu Húc, A Chi bằng hữu. Lưu Húc nhìn Triệu Phụ, vội vàng tự giới thiệu. Triệu Phụ nhìn nữ nhi, nhìn lại Lưu Húc, cũng là cực kỳ kinh ngạc. Chào ngươi, ngồi, không nên khách khí. Triệu Phụ nói rằng. Triệu Mẫu đi ra, tức giận chừng Triệu Phụ liếc mắt, Triệu Phụ có chút mạc danh kỳ diệu. Triệu Mẫu đem Lưu Húc cứu Triệu Nhã Tư sự tình, nói cho hắn nghe, hoán giận nói, tử lão đầu, ta nói A Chi tối hôm qua không có trở về, nhất định có việc ngươi còn may mắn có A Húc cứu A Chi, nếu không nói vành mắt vừa đỏ. Triệu Phụ bọn họ nghe được Triệu Mẫu lời nói phía sau, vừa kinh vừa sợ. Bọn họ cảm kích nhìn Lưu Húc, cảm tạ, cũng không biết nói như thế nào. Cứ như vậy Lưu Húc cùng Triệu Nhã Tư một nhà, ăn một cái náo nhiệt bữa trưa, mà nàng đi Lưu Húc nơi đó chuyện công việc cũng nhận được cha mẹ khẳng định.